Chương 4012 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 24, phần thi. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, Bất Chu Sơn rung động, thiên địa biến thành hỗn độn một màu, pháp tắc rối. Loạn, linh nguyên tan vỡ, nơi này tất cả phản phất giống như là vị diện đổ. Nát, huyền đế không đứng thẳng được, Hắc Bạch nhị sứ người cũng là sắc mặt tối biến, ba người nhìn đột nhiên đứng thẳng lên Long Bá Thiên, một cái có ngàn mét cao người khổng lồ, một thân tự áo giáp màu vàng ống lập lòe ám quang. Toàn thân cao thấp mỗi một chỗ cũng tỏa ra vô cùng cường đại lực lượng khí. Tức Long Bá Thiên. Long Bá Thiên y không phải nói Long Bá Thiên chết sao? Hắn không phải là vẫn lạc sao? Xảy ra chuyện gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Hắc Bạch nhị sứ cực kỳ kinh hoảng, nếu như biết rõ Long Bá Thiên còn sống, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Huyền đế hai mắt căng thẳng, bị Long Bá Thiên thình lình xảy ra đứng thẳng. Dọa không nhẹ, nói, Long Bá Thiên vẫn lạc a, bị thiên phạt đánh trúng. Ý. Vậy đạo thiên phạt chính là trấn giới thạch. Theo lý thuyết, hắn nên không động đậy. Ý. Nếu như hắn còn sống, cái kia minh tộc sẽ không thể nào quật khởi, ta huyền tộc cũng không thể chưởng khống viễn cổ giới. Không đúng, khẳng định có. Chỗ nào không đúng? Huyền đế cảm giác không đúng, Long Bá Thiên không thể không chết, Long tộc, Long mạch núi thế nhưng là Long gia địa bàn, bị hắn hủy diệt, thân. Là Long tộc lão tổ tông Long Bá Thiên không thể ngồi yên không để ý đến. Vèo. Huyền đế ánh mắt căng thẳng, hư ảnh nhất động, bay thẳng đi ra ngoài, một giây sau xuất hiện ở giữa không trung, liền đứng ở Long Bá Thiên trước mặt, Huyền đế hét ra một tiếng, "Nghệ Long Bá Thiên, ngươi sống hay chết?" Huyền đế cũng là phần tử hiếu chiến, hắn hiện tại tuy nhiên trưởng khống viễn cổ giới, là viễn cổ giới người mạnh nhất, thế nhưng là hắn còn không phải viễn cổ giới cường giả số một, sở hữu thượng thần không gian người chỉ sợ nhớ kỹ Long Bá Thiên là viễn cổ đệ nhất nhân, hắn muốn có được danh hiệu này, trong lòng hắn cũng luôn luôn ham muốn khiêu chiến Long Bá Thiên, hiện tại. Long Bá Thiên đứng ở trước mặt hắn, trong lòng hắn đấu chí lập tức bốc cháy. Lên. Trên thân khí tức cũng là cực kỳ cuồng nhiệt phóng xuất ra, chỉ là hắn nói Long Bá Thiên thật giống như làm như không nghe thấy, hai mắt khép hờ, lẳng lặng đứng vững, giống như là nhất căn cự đại thạch trụ một dạng. Ở Long Bá Thiên trên lưng mọc ra một ngọn núi, trên núi trọc lốc không có sinh trưởng bất kỳ hoa cỏ cây cối, chính là một khối đen nhánh nham thạch. Vèo y vèo, lại là hai bóng người hạ xuống. Hắc Bạch sứ giả, trấn giới thạch ở trên lưng hắn. Huyền đế, hắn sống hay chết? Huyền đế cũng không biết rằng, bởi vì hắn nhìn không thấu trước mắt Long Bá Thiên, hơn nữa nơi này pháp tắc tan vỡ giống như là một thế giới khác, hắn cũng bắt bí không cốt Long Bá Thiên sống hay chết. Bất quá, huyền đế cũng không sợ, nặng nề một tiếng, nói, ê là chết, là sống, thử một lần. Liền biết rõ. Vù. Trên thân lực lượng phát sinh một đạo nổ vang, ngay lập tức ngón tay hắn nhất động, trực tiếp chỉ về thiên không, tối tăm thiên không chìm xuống, tầng mây thật dày trực tiếp cuốn lấy, trung. Tâm vòng xoáy, một đạo thô to thiểm điện bổ xuống. Thiên kiếp thức. Rơi. Trực tiếp chưởng khống thiên kiếp lực lượng, toàn bộ viễn cổ giới đều tại hắn trong khống chế, hắn nắm giữ 18.000 thiên đạo. Pháp tắc lực lượng, có thể nói tại đây viễn cổ giới hắn chính là thần, hắn chính là tiên, hắn chính là tất cả chúa tể. Thiên kiếp tầng tầng oanh kích xuống, trực tiếp rơi vào Long Bá Thiên trên đỉnh đầu. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Lôi minh vang rền, toàn bộ Bất Chu Sơn cũng bao phủ ở mảnh này lôi minh bên. Trong, huyền đế ánh mắt căng thẳng, kẻ bất động như núi. Long Bá Thiên thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí trên đỉnh đầu hắn một sợi tóc đều không thương tổn được, thật giống như huyền đế lực lượng hoàn toàn chính là một cái miss công kích, không đúng, liền kiểu chữ. Tiếng Anh miss đều không có đánh ra đến hiệu quả, bạch sứ người nói, để thân thể hắn vạn cổ bất diệt, thiên kiếp giết không hắn. Hắc sử giả nói, Long Bá Thiên thân thể năm đó cũng rất đặc biệt, chủ nhân đều không có thể đánh chết hắn, nghe chủ nhân đã nói thân thể hắn có một loại đặc thù lực lượng. Nhìn dáng dấp hắn chết về sau đạo lực lượng này cũng không có cứ thế biến mất, mà là thủ hộ ở thân thể hắn bên trên. viễn cổ cường giả số 1, viễn cổ giới đệ nhất nhân, xưng bá viễn cổ giới không biết bao nhiêu năm, chính thức hùng chủ, thân thể hắn há lại tốt như vậy diệt, nếu như một đạo thiên kiếp liền có thể hủy diệt, vậy hắn liền không phải long. Bá thiên, năm đó, ngoại vực cường giả xâm lấn, đối mặt ngoại vực lực lượng, hắn bộ thân thể này không biết gánh vác ít nhiều cường đại công kích mà không có chết, trái lại hắn đem mình thân thể ngay ở trước mặt một khối đặc thù chất liệu. Dùng ngoại vực cường giả lực lượng truy luyện nhục thân, chế tạo ra này tấm không thể ngang hàng thân thể, huyền đế ánh mắt hơi híp lại, vì vạn cổ bất diệt thân thể. Hừ, bất diệt thì lại làm sao? Trên người hắn không hề khí tức, mọi người chết, y. Coi như lại vạn cổ bất diệt ngày hôm nay ta cũng phải hủy hắn. Nếu như ngay cả thân thể cũng hủy không, vậy nếu như là Long Bá Thiên đối thủ. Huyền đế nếu muốn trở thành viễn cổ giới giới chủ, Long Bá Thiên ngọn núi lớn này hắn nhất định phải phóng qua đi, bằng không nói những cái viễn cổ gia tộc một dạng sẽ không phục hắn. Thiên vực huyền hỏa, y. Cho ta ra. Huyền đế hai tay kết ấn, chỗ mi tâm đột nhiên rạn nứt, một đạo hỏa diễm tuôn ra, huyền hỏa nhất động, vọt thẳng hướng về Long Bá Thiên thân thể. Hỏa diễm tăng mạnh, đem Long Bá Thiên thân thể bao phủ lại lập tức ánh lửa. Ngút trời, bạch sứ người hơi kinh hãi, nói, kỳ huyền huynh, không nghĩ tới ngươi còn có đến. Từ cao cấp vị diện bảo vật A. Huyền đế không nói gì, lúc trước ngoại vực xâm lấn, rất nhiều ngoại vực cường giả vẫn lạc, ngày này vực huyền hỏa chính là hắn nhờ cơ duyên được, hơn nữa đã tu luyện tới có thể thiêu đốt viễn cổ giới pháp tắc siêu cường cảnh. Giới, nếu pháp tắc chi lực thiên kiếp lực lượng giết không chết Long Bá Thiên, vậy chỉ dùng ngày này vực huyền hỏa, có thể thiêu cháy tất cả. Thiên vực huyền hỏa ở Long Bá Thiên trên thân điên cuồng bốc cháy lên, hỏa diễm đem thân thể toàn bộ bao phủ lại, huyền đế lộ ra vẻ đắc ý nói, kể còn không có đồ vật gì là thiên vực huyền hỏa. Đốt bất tận, chỉ là hai vị sứ giả, cái kia trấn giới thạch năng không gánh vác được a? Hắc sứ giả cười nói, ngày điểm ấy ngươi có thể yên tâm, đừng nói là thiên vực huyền hỏa, coi như chí cao vị diện lực lượng cũng không đã thương được trấn giới thạch, ta cũng không phải là đồng dạng đồ vật. Trấn giới thạch tự nhiên không bình thường, nếu như đồng dạng đồ vật, vậy hắn chủ nhân cũng sẽ không muốn được. Huyền đế cười nói, ây vậy được. Thiêu đốt đi. Mi tâm giận dữ, huyền hỏa lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Long Bá Thiên ngươi đã chết, nếu chết, còn giữ thi thể làm cái gì đấy? Vẫn muốn nghĩ lại nắm viễn cổ giới hay sao? Ngươi đã là lịch sử, y. Thế giới này đã không phải là ngươi thế giới, ngươi Long tộc cũng đã không tồn tại. Huyền đế cười lành lạnh, hỏa diễm già thiên, đầy đủ nửa giờ sau, thiên vực huyền hỏa thối lui, Long Bá Thiên hoàn hảo không chút tổn hại, liền một sợi tóc đều không có đốt đứt rời. Nhìn tình cảnh này, huyền đế nói không ra lời, thiên vực huyền hỏa lực lượng mạnh bao nhiêu hắn so với ai khác cũng rõ ràng, thượng thần không gian người còn không có một người có thể ngăn cản cái này một chiêu, nhưng bây giờ liền bộ thi thể cũng đốt không, cái này Long Bá Thiên là có rất mạnh,